Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đấu giá hết 10 triệu, đã là số tiền ông ta tích góp nhiều năm, mà 5 triệu lần này là do ông ta thế chấp căn nhà. Muốn kiếm một khoản cùng ông chủ này, ông ta tuyệt đối không ngờ được. Cuối cùng lại là kết quả này. Tần đại sư, tôi còn một điểm không rõ. Tôi rõ ràng tính được ông ta có dấu hiệu thăng chức rất nhanh. Sao bây giờ có thể biến thành như vậy? Là sở học của tôi nông cạn sao? Đây mới là nguyên nhân ông ta không có cách nào tiếp nhận được. Tần Dược im lặng hết 10 giây mới thở dài một tiếng. Trương đạo hữu, anh cứ nhất quyết muốn tôi nói rõ ra sao? Nói ra, có thể không tốt cho anh lắm. Trương Bảo Quốc nghe đến đây chợt nổi cáu, bởi vì Tần Dược vẫn luôn đả kích ông ta, phủ định truyền thừa của sư phụ ông ta. Bây giờ hắn còn nói vậy, ông ta thật sự muốn biết đáp án. Tần đại sư, cậu nói đi, tôi thật sự rất muốn biết nguyên nhân. Lần này Tần Dược cũng không chậm trễ, trả lời dứt khoát, được, nếu anh muốn đáp án, tôi sẽ nói cho anh biết. Trương đạo hữu, thật ra ông ta như vậy cũng có một phần nguyên nhân tại anh. Cái gì? Trương Bảo Quốc bối rối. Tần Dược nói tiếp. Trương đạo hữu, anh chạm vào trấn hồn linh, bị cướp đi thọ nguyên. Số mệnh và cuộc đời đã thay đổi. Thầy tướng có 5 tệ 3 khuyết. Ba mẹ anh đều mất. Đến bây giờ không có vợ và con trai. Đã chiếm 5 tệ. Ba thiếu thì sao? Phúc lộc thọ. Trước đây, phương diện này anh không sao, cho nên tài nguyên cuồn cuộn. Bây giờ, anh suy nghĩ cẩn thận xem. Trong mấy tháng ngắn ngủi, tiền tài đều đưa ra ngoài. Bây giờ còn mắc nợ. Anh thấy đối phương thăng chức rất nhanh, nhưng cộng thêm khoản tiền này của anh lại thành thế tòa nhà đổ. Cho nên, sau này làm nhiều việc thiện, kiếm ít tiền thôi, nếu không... Sợ rằng thọ nguyên sẽ không ngừng giảm bớt. Hiểu chưa? Lúc này, Trương Bảo Quốc còn gì không hiểu nữa. Chẳng qua sau khi hiểu ra, ông ta chỉ có thể cười thê thảm. Ông ta không ngờ lại đến trình độ này. Tần đại sư nói mình như vậy, không phải là chặt đứt con đường tương lai ông ta đoán mệnh cho người khác sao? Nhưng điều này còn là do mình hỏi. Trương Bảo Quốc không biết mình làm vậy có phải là tự làm tự chịu không? Tôi đã hiểu, cảm ơn cậu, Tần đại sư, ông ta cười gượng nói. Trương đạo hữu chú ý giữ gìn sức khỏe, Tần Dược không an ủi nhiều, chỉ có thể ôm quyền, chú ý giữ gìn sức khỏe. Trương Bảo Quốc cũng ôm quyền, sau đó ngắt kết nối, khụ khụ, Trương đạo hữu. Đừng quên trả tiền quẻ. Trương Bảo Quốc thật sự quên mất. Chẳng qua ông ta đã nhanh chóng bổ sung một hỏa tiễn lớn, sau đó mới rời khỏi phòng livestream. Tần Dược nhìn đến đây cũng lắc đầu. Hắn không lập tức liên hệ với thủy hữu thứ ba, mà cầm điện thoại lên ấn số liên tiếp. Chào anh, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi thấy một T.H.I.T.H. ở trước thôn Phong Dương, chắc là một người đàn ông. Tôi sợ quá nên bỏ chạy, các người mau qua thử xem đi. Sau đó Tần Dược cúp máy. Người trong phòng livestream nghe đến đây đều kinh ngạc, sao Tần đại sư lại báo cảnh sát? Là báo cho người tự sát kia à? Vậy là ý gì? Chẳng phải Tần đại sư đã bảo Trương Bảo Quốc đi làm chuyện này sao? Tần đại sư báo cảnh sát chứng minh Trương Bảo Quốc căn bản sẽ không đi nhặt xác cho đối phương đấy. Mặc dù người ta lừa ông ta 5 triệu, nhưng người C, H, E, T là hết. Dù sao cũng từng quen biết. Nói thì nói vậy thôi. Nếu ai nợ tôi 50.000 không trả, tôi cũng có thể đi G, I, E, C người đó. Càng đừng nói tới nhặt xác giúp. Đây chính là 5 triệu đấy. Những cư dân mạng bắt đầu thảo luận và tranh cãi kịch liệt. Tần Dược không trả lời suy đoán của cư dân mạng. Dù sao bọn họ nói đều đúng. Sau lần phát sóng này, Trương Bảo Quốc tuyệt đối sẽ không gượng dậy nổi. 5 triệu kia cũng đổ xuống sông xuống biển. Ông ta hực không thể đánh cho đối phương bay hồn lạc phách. Sao có thể đi nhặt xác cho đối phương? Cho nên Tần Dược tất nhiên phải làm. Dù sao làm việc tốt, làm việc thiện sẽ tích đức. Hắn cũng tiện tay làm chuyện này thôi. Tiếp theo, mời người hữu duyên cuối cùng. Tần Dược kết nối với người hữu duyên cuối cùng. Lữ Hành ra, video nhanh chóng được mở ra. Tần Dược thấy một người mặc áo jacket vừa dày vừa nặng. Đội mũ, hít thở không khí trong lành. Phía sau người đàn ông là bầu trời u ám. Nhìn qua là một trời đầy mây. Hơn nữa, xung quanh vô cùng trống trải. Mơ hồ có thể thấy được cây cối. Người này đang ở bên ngoài. Chào anh, Thủy Hữu. Chào anh, Tần Đại Sư. Cuối cùng đến tôi rồi. Còn chờ thêm nữa, lượng pin điện thoại di động của tôi sẽ không kiên trì nổi mất. Tần Dược nhìn ấn đường của anh ta biến thành màu đen. Lại có tướng sắp chết. Vẻ mặt anh ta lập tức nghiêm lại. Thủy Hữu, bây giờ anh đang ở đâu? Có gặp phải khó khăn gì không? Lữ Hành giả này vội nói. Tần Đại Sư, bây giờ tôi ở trên đỉnh núi. Ở ngoại ô thành phố chúng tôi có một thôn có thể nối liền mấy ngọn núi. Tôi chạy tới đây ngắm mặt trời mọc. Không ngờ lạc đường, la bàn hỏng rồi. Người khác cũng không cầm theo la bàn. Bây giờ chúng tôi bị nhốt ở trên núi. Không dám đi linh tinh. Nếu lúc này gọi điện thoại nhờ cứu viện, tôi thật sự sợ bị nói là lãng phí tài nguyên. Đến lúc đó các trang web lớn sẽ phỉ nhổ một trận. Đúng lúc, tôi là fan của Tần Đại Sư. Tôi nghĩ anh livestream hôm nay nên rút thưởng. Không ngờ chúng thật, đúng là ông trời cũng giúp tôi. Người này vừa nói còn vừa nhìn sang bên cạnh mỉm cười. Tần Dược im lặng một lát, sau đó nói, anh nói người khác, bên cạnh anh làm gì có ai? Trong phòng livestream cũng là một loạt dấu chấm hỏi. Cách chương.